Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 500, thứ hai Hàn Vương. Ở Hàm Dương thành bên trong làm hạt nhân yến đan từ khi ở binh sĩ trong miệng, dụ ra, Mông Ngao đã bắt đầu luyện binh, bất cứ lúc nào chuẩn bị tấn công Triệu Quốc tin tức về sau. Cũng đã ngồi không yên. Hắn nhất định phải thoát đi Hàm Dương. Hắn nhất định phải chạy ra Tần Quốc, trở lại Yến Quốc. Chỉ có hắn có thể ngăn cơn sóng dữ, đi thuyết phục đang giao chiến bên trong Triệu Yến hai nước ngừng tay, cộng đồng chống đỡ Tần Quốc xâm lấn tương đương. Ngược lại Yến Đan thì cho là như vậy. Hắn cảm giác mình là Yến Quốc cùng Triệu Quốc duy nhất hy vọng cùng cứu thế chủ. Hơn nữa ở Tần Quốc phúc địa Hàm Dương, căn bản không có cái gì thế lực có thể đủ thẩm thấu vào. Mặc gia đã cùng hắn đoạn liên hệ rất lâu, Nông gia lại càng là không thấy tăm hơi. Cho tới Ấm Dương gia, trước Ấm Dương gia xác thực để lộ ra muốn diệt trừ Lục Chỉ Hắc Hiệp suy nghĩ. Nhưng cùng hắn lại có quan hệ gì? Yến An nhiều nhất chỉ có thể ở trên tòa phủ đệ làm đội cổ động, yên lặng mà trong lòng cho Ấm Dương gia cố lên mà thôi. Kết quả càng làm cho Yến Đan khó chịu. Ấm Dương gia căn bản không có đối với Lục Chỉ Hắc Hiệp ra tay, không giải thích được liền từ bỏ. Nếu là Ấm Dương gia đối với Lục Chỉ Hắc Hiệp động thủ, không nói kết quả làm sao, tất nhiên làm cho hai nhà kết thù. Đến thời điểm hắn thời cơ liền, Yến Đan còn không biết Bạch Thuấn đã chuẩn bị cho hắn mấy bộ kịch bản. Tùy tiện hắn đi đâu con đường, cuối cùng đều biết không bệnh mà chết. Bất quá theo một cái tin truyền tới Hàm Dương Thành, Bạch Thuấn chuẩn bị những cái kịch bản khả năng đều muốn vô dụng. Một cái tân kịch bản ở trong đầu của hắn hiện lên, lập tức liền có thể lấy tấn công Triệu Quốc. Bạch Thuấn lập tức khiến người ta đem tin tức này lan truyền cho đang luyện binh cùng chờ đợi Mông Ngao, đồng thời ít có đất tham dự một lần triều hội. Hết cách rồi, chuyện này nói đơn giản cũng đơn giản, đối với Tần Quốc cùng Sơn Đông Ngũ Quốc cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng tương tự, chuyện lần này cũng không phải chuyện nhỏ, có thể so với năm đó Sở Quốc coi trời bằng vung, cùng Chu Thiên Tử cùng xưng vương. Một lòng cái này manh mối không có bị đè xuống, như vậy lập tức không có bất luận ảnh hưởng gì. Ngày sau bất luận cái nào một quốc gia cũng có thể luận mỉm cười. Vì thế, Doanh Chính ở sáng sớm triều hội sau khi kết thúc biết được tin tức này, trực tiếp ở sau giờ ngọ lại tổ chức một lần triều hội. Lý Tư, Hàn Phi hai người cũng thả ra trong tay bút mực, lần thứ nhất bước lên đại điện. Việc này, Tần Quốc coi như làm gì đáp lại. Doanh Chính không giận tự uy, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hướng về dưới đáy toàn triều văn võ hỏi. Tin tức này là từ phía đông truyền đến, coi như Tần Quốc có Tần Trực Đạo nhanh hơn nữa, còn lại vài quốc gia cũng khẳng định đã biết được. Vì lẽ đó Tần Quốc bên này căn bản không có ẩn giấu, toàn bộ Hàm Dương Thành cũng đã biết được chuyện này. Chuyện này, rõ ràng một cái rất đơn giản sự tình, văn võ bá quan lại một lần không có âm thanh. Nhìn ra đứng ở mặt trước vừa xem không dư Bạch Thuấn không khỏi lắc đầu một cái. Nhìn thấy Bạch Thuấn lắc đầu, một cái lớn tuổi lão thần phảng phất chịu đến sỉ nhục giống như vậy, cũng mặc kệ cái gì, trực tiếp đứng ra, hướng Doanh Chính cúi đầu, lớn tiếng nói, Đại Vương. Bực này tiểu quốc dám xưng vương, thật sự là không tự lượng sức. Ta Đại Tần nên lập tức phái sứ giả đưa văn thư, khuyên lúc nào đi trừ vương hào. Khuyên bảo, Hàn Phi cùng Lý Tư hai người ở Bạch Thuấn trách đối diện. Nghe được người lão giả này nói một hồi vẻ mặt rất là đặc sắc, phảng phất ở nín cười. Vương đại nhân nói sai rồi. Này ngông cuồng tiểu quốc nếu dám xưng vương, tự nhiên không sợ liệt quốc lên tiếng phê phán. Vương đại nhân nói sai rồi. Này ngông cuồng tiểu quốc nếu dám xưng vương, tự nhiên không sợ Liệt Quốc lên tiếng phê phán. Xếp sau một người tuổi còn trẻ nho thần đứng ra, trước sau hướng Doanh Chính cùng lão thần hành lễ, sau đó mở miệng nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cái kia lão thần tự nhiên biết rõ cái kia tiểu quốc không sợ, nhưng cứ như vậy bị một cái hậu bối vạch trần, hay là khí dựng dâu trừng mắt, yêu cầu hoa tươi không? Chưa học vãn bối tài năng kém cỏi, thật sự không biết. Cái kia nho thần cúi đầu, hướng về lão thần cúi đầu, lui về văn thần trong hàng. Bạch sư trong lòng có thể có đối sách. Doanh Chính nhìn về phía Bạch Thuấn, hỏi, một chữ, đánh. Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía những cái chính đang mong đợi hắn đáp án chúng thần. Nói, đánh, đánh như thế nào? Đế sư đại nhân chẳng lẽ không phải đang nói đùa hay sao? Chẳng lẽ ta Đại Tần dũng sĩ còn có thể mọc cánh bay qua diệt cái kia tiểu quốc? Không toàn triều văn võ một hồi vỡ tổ, nếu như có thể đánh, vậy ai không muốn đánh? Nhưng quan trọng chính là đánh không tới a. Đối mặt triều đình ồn ào, Doanh Chính ho khan hai tiếng, để chúng thần yên tĩnh lại. Hắn biết rõ Bạch Thuấn mặt sau còn có lời không thể nói. Cũng không phải chỉ cần một đánh chữ. Chư vị đại nhân đừng nha kích động. Ta cũng không có nói để Tần Quốc đánh. Bạch Thuấn mở miệng nói. Chẳng lẽ không phải đế sư đại nhân muốn Yến Quốc đánh? Lời mới vừa nói cái kia lão thần cười. Nhạo một tiếng. Nói. Chính là Yến Quốc. Bạch Thuấn lộ ra một vệt ý cười. Tay nắm lấy cái kia quyển ghi chép cái này kinh động Trung Nguyên sự kiện thẻ tre. Tiện tay ném tới ở giữa cung điện. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy. Quả thực chính là trời giúp Đại Tần. Thiên phải lớn hơn Tần Duệ Sĩ xuất chinh. Thẻ tre trải phẳng ở trước mặt mọi người. Phía trên ghi chép vậy bọn họ đã sớm biết được sự kiện Yến Quốc Đông Bộ Triều Tiên Quốc quân chủ kỳ. Thì, xưng vương. Nếu như vẻn vẹn chỉ là xưng vương cũng coi như phi lỗ bên kia còn đã từng có cái phi lỗ vương. Trung Nguyên tối đa cũng đem hắn cho rằng hầu tử vương mà thôi. Nhưng cái này kỳ thị xưng vương là Hàn vương, vừa bị Tần Quốc diệt vong Hàn Quốc quốc hiệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.